Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 583: Đào một cái hố. Ông lão Phong Ngữ và các chiến sĩ cấp cao của Phong Thành đứng ở cửa khẩu sông lớn cùng hiến tế cho Phong Thần. Gió to thổi về phía doanh địa của Hữu Giáp Nhân, lớn đến mức ngay cả đi đường cũng khó. Không có tuyết. À, không sao, chiến sĩ tộc người cá điều khiển xong phun hơi nước lên trời. Các chiến sĩ Phong Thành lại đẩy hơi nước lên cao hơn, thẳng đến khi hơi nước ngưng kết và biến thành tuyết trên trời. Các chiến sĩ Phong Thành nổi gió, tuyết trên mặt đất vẫn chưa bị nén chặt cùng bông tuyết trên không, hình thành nên gió tuyết to lớn. Nguyên Chiến đã sớm chìm vào lòng đất, hử hử cố gắng làm việc ở bên ngoài Ma Dĩ Cạn. Cố gắng làm cái gì? Không vội, đợi chút nữa sẽ biết. Thủy thần Thiên Ngô lẻn xuống đáy nước để tiến vào hồ thánh. Bọn nhỏ của cô đều bị giam bên hồ thánh bằng lưới. Dưới đáy hồ có mấy trăm cốt binh phòng thủ. Đám cốt binh cấp trung cấp thấp đó chẳng là gì trong mắt Thiên Ngô đã được giải quyết. Lúc ấy, nếu không phải cô bị phản bội và ám hại thì đâu có dễ bị Hữu Giác Nhân bắt được. Chỉ cần cô ở trong nước thì ngoại trừ số hiếm sinh vật trong nước hoặc có cấp bậc cao hơn cô thì cô hầu như vô địch trong nước. Hai cái đầu bị mất của cô đã mọc trở lại nhờ sự giúp đỡ thần kỳ của Mạc Phu, tuy nhỏ hơn mấy cái đầu khác một chút nhưng chúng cũng đại diện cho năng lượng của cô. Dù lúc này không phải thời kỳ năng lượng trong cô dồi dào nhưng cũng đủ để quậy doanh địa của Hữu Giác Nhân tới lòng trời lỡ đất. Cốt Bình vẫn chưa phát hiện ra thì Thiên Ngô đã chủ động tăng tốc vọt qua, quất đuôi đập nát một đống cốt binh. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Trong cơn gió tuyết, trên mặt đất, các nô lệ tối hôm qua nằm mơ để triệu tập thủ hạ trong trại nô lệ lại, muốn cải toàn bộ nguyên tinh trên người cốt binh trước khi bọn chúng nhận được mệnh lệnh mà hành động. Tiếp theo, bọn họ bắt đầu dùng các loại phương pháp mà lần lượt dụ Hữu Giác Nhân ra khỏi phòng, tiêu diệt từng bộ phận. Sáng sớm, Hồ Đức vừa tỉnh lại bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Hồ Đức, ông tới đây. Đại tư tế Hồ Liên. Hồ Đức bị dọa cho nhảy dựng, không kịp đi báo cho những người khác, vội vàng mặc áo khoác lông vào, đuổi các nô lệ đang hầu hạ đi, bước nhanh ra khỏi cửa. Bên này, qua đây. Hồ Đức có hơi do dự, vì sao đại tư tế Hồ Liên tới mà không trực tiếp ra mặt, lại lặng lẽ gọi ông tới nơi khác. Hơn nữa, ở trong phòng chẳng phải tốt hơn sao, rất ấm áp. Qua đây. Đại nhân, ngài đi đâu vậy? Có thị vệ lấy làm lạ mà gọi ông ta lại. Thân thể Hồ Đức rung lên, khom lưng cặp một nắm tuyết từ trên mặt đất, xoa xoa mặt, quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy vừa lôi còi cảnh báo trước ngực ra mà dùng sức thổi. Tiếng còi bén nhọn xuyên qua gió tuyết truyền khắp bốn phía trong nháy mắt. Ni Tháp bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình, nhảy dựng lên. Người đâu? Ni Tháp vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa lớn tiếng hỏi thị vệ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Có phải Cửu Nguyên lại đánh lén nữa không? Mẹ nó, bọn Cửu Nguyên này quá đáng giận. Có còn để cho người khác nghỉ ngơi không? Suốt cuộc bọn chúng muốn quấy rối như vậy tới khi nào? Đại nhân, chúng tôi đang điều tra, gió quá lớn, tạm thời không biết tiếng còi truyền đến từ đâu. Thị vệ bên ngoài trả lời. Người đâu? Mau tới bảo hộ ta. Hồ Đức điên cuồng gọi người bảo hộ mình, đồng thời vỗ vào con mắt thứ ba, toàn thân lập tức được cốt giáp bao bọc, trên tay cũng cầm một cái cốt khí. Rất nhiều chiến sĩ Hữu Giác chạy tới bảo vệ Hồ Đức, thì Ngô Oán hận mà đập đuôi, mặt băng bị cô đập nứt cả. Nghi mặt an ủi, tôi đã nói với cô rồi, muốn dụ đại vua Hồng Giác không dễ đâu, nếu bọn họ dễ dụ như vậy thì đã không là đại vua rồi. Thôi, đừng bật nữa, gần đến giờ rồi, chuẩn bị bước tiếp theo đi. Vũ khí. Đáng tiếc, cái ông ta lấy ra không phải. Ni Tháp bắt đầu triệu tập nhân thủ, gã đã chịu không nổi cái kiểu bị quấy rầy 5 lần 7 lượt như vậy rồi. Lần này gã cũng phải cho chúng biết thế nào là lợi hại. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên chấn động, bao gồm cả Ni Tháp, đại đa số chiến sĩ Hữu Giác và cốt binh đều chưa kịp đứng vững. Thiếu chút nữa bị chấn đến té ngã. Ni Tháp không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì căn bản không cần phải hỏi. Có tiếng nổ rền như tiếng sóng vang lên liên tiếp dưới mặt đất cũng không ngừng rung chuyển. Động đất! Có người hô to. Trong trại nô lệ, phần lớn nô lệ binh đều nằm bò trên mặt đất, nhưng những nô lệ binh này chẳng những không hoảng sợ mà ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Đám người Tiền Khê và Thái Hà bò dậy, hưng phấn kêu, tín hiệu tới rồi. Bốn trại nô lệ, các nô lệ sĩ quan không còn bị nô lệ cốt khống chế, điên cuồng gào thét với các nô lệ binh. Tất cả mọi người bò dậy, mau tập hợp ở nơi được treo vải đỏ ở bờ sông, dù xảy ra chuyện gì không cần quay đầu lại, chạy đi. Chạy mau, cháy, cháy, cháy. Nhóm nô lệ binh bò dậy như phát điên mà nói với các tộc nhân của mình mau chạy tới điểm tập hợp, chỉ cần chạy tới đó bọn họ sẽ có hy vọng thoát khỏi đây. Có chiến sĩ hữu giác chưa chết, nhưng đám chiến sĩ hữu giác còn sót lại có thể làm cái gì đây? Những nhóm thủ lĩnh từng bị nô lệ cốt khống chế hận đám chiến sĩ hữu giác đó thấu xương, liền nhào về phía những người này mà giết. Có nô lệ trong lúc chạy vội còn không quên quay đầu lại giúp thủ lĩnh cùng giết chết số chiến sĩ hữu giác còn dư. Tiếng còi cảnh báo có chuyện khẩn cấp xảy ra không ngừng thổi lên. Trong trại nô lệ là những cảnh tượng chém giết. Nô lệ binh sợ bị bỏ lại, nhưng bọn họ lại không thể bỏ mặc thủ lĩnh của mình. Có cốt binh nhào vào trận hỗn chiến, tình hình có vẻ càng thêm không xong. Chiến sĩ hữu giác có cốt giáp và cốt khí, chỉ cần phòng thủ thích đáng, đối phó với một đám nô lệ binh chỉ có giáo mát gậy gộc cũng không khó. Nhưng số lượng nô lệ binh quá nhiều, trong đó có vài người còn cướp được cốt khí, mà chiến sĩ hữu giác thì chỉ là con số rất ít. Các chiến sĩ hữu giác ỷ vào cốt khí tạm thời chặn được các đòn tấn công của nô lệ binh. Mặt thấy nhóm nô lệ binh sắp phải chịu thương vong lớn để đổi cơ hội cho những người khác đào thoát thành công, thì có người tới giúp bọn họ. Cửu Phong vội che miệng lại. Mặt nói khi đánh nhau nó không thể để lộ thân phận, nếu không thì các con bằng khác sẽ rất khó xử. Cửu Phong liền biến thành một con chim nhỏ lao xuống từ trời, đôi cánh nhỏ phổ phổ, cuồng phong nổi lên. Gió to tạo sát thương trên diện rộng, không phân biệt địch ta. Cửu Phong đập hai cánh, không quát gió nữa, đổi lại thành phun lửa giao gió. Phốc phốc phốc. Nơi nào có khó khăn, ta liền cứu nơi đó. Mau tới đây gọi công bằng đại nhân ta cứu mạng. Nhưng thân thể Cửu Phong quá nhỏ, các nô lệ binh vây công chiến sĩ hữu giác và cốt binh lại quá kích động. Rất nhiều người không kịp nhìn thấy nó trông như thế nào, nhưng rất nhiều nô lệ đều biết có một con chim nhỏ đang âm thầm trợ giúp bọn họ. Cướp vũ khí của hữu giác nhân trước. Có người kêu lên với Cửu Phong. Đã biết. Cửu Phong phun lửa giao gió xoẹt qua cổ một chiến sĩ hữu giác. Chiến sĩ hữu giác kia giơ tay sờ lên cổ mình, vẻ mặt vô cùng quái dị. Cửu Phong bay qua, trước khi đầu tên đó rơi xuống thì cướp lấy cốt khí của hắn, ném cho Tiền Khê đang liều mạng dùng giáo đâm giết. Hy vọng người này biết dùng. Cảm ơn, người anh em. Tiền Khê chụp được vũ khí, cao hứng hô lớn tỏ vẻ cảm ơn. Anh không biết dùng, nhưng anh thường xuyên nhìn lén đám chiến sĩ hữu giác sử dụng thứ cốt khí này. Quan sát lâu như vậy, ít nhiều cũng biết sơ sơ. Cầm vũ khí trong tay thử một phen, Tiền Khê liền tìm ra được bí quyết. Cửu Phong có trò chơi mới, bắt đầu toàn lực cướp đoạt vũ khí của hữu giác nhân. Chiến sĩ điều khiển thực vật xuất hiện, cốt binh bị dây leo đột nhiên trường ra từ lòng đất cuốn lấy, lại bị nô lệ binh bao vây đánh nát. Tất cả các chiến sĩ hữu giác muốn vừa đánh vừa lùi đều bị cuốn lấy. Tất cả các chiến sĩ dưới cấp 7 đều rời đi đi, đừng ở lại đây nữa, tới điểm tập hợp. Có người sống giận với đám nô lệ binh. Có nghe thấy không, đừng ở lại nữa, có người đang trợ giúp chúng ta, những người khác đừng kéo dài thời gian nữa, ai có thể chạy thì chạy nhanh đi, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhóm thủ lĩnh nô lệ binh có thể làm thủ hạ và tộc nhân cam tâm tình nguyện ở lại, quả nhiên không phụ lòng kính yêu của thủ hạ. Bọn họ liều chết cuốn lấy chiến sĩ hữu giác và cốt binh, muốn cho thủ hạ và tộc nhân có cơ hội đào tẩu. Mà bọn họ càng như vậy, thủ hạ và tộc nhân của bọn họ cũng càng không muốn bỏ bọn họ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như đồng như thép, là có người âm thầm hỗ trợ. Hơn nữa, ngay từ đầu đã tiêu diệt được không ít lực lượng của kẻ địch. Chiến sĩ hữu giác và cốt binh trong bốn trại nô lệ đang nhanh chóng giảm bớt. các chiến sĩ hữu giác cũng điên cuồng gào thét trong lòng, vì sao đến bây giờ vẫn không có ai tới chi viện cho chúng ta? Đám người Hồ Đức và Ni Tháp không muốn tới chi viện và lấy lại quyền khống chế của trại nô lệ sao? Đương nhiên không phải, nhưng bọn họ bây giờ ngay cả tự bảo vệ mình còn không thể, căn bản không có tinh lực và thời gian, cũng không đủ điều kiện để bận tâm tới trại nô lệ. Bên ngoài tòa thành xuất hiện một con lạch thật lớn, dẫn nước từ sông và con lạch. Nơi hẹp nhất của con lạch cũng tới 100 mét, chiều sâu tạm thời không đo được. Đáng sợ nhất là đi cùng với tiếng động đất ầm vang, cả tòa thành mới đều chìm xuống, mà con lạch xung quanh lại bắt đầu cao lên. Một lượng lớn nước sông tràn vào tòa thành, trong thành khắp nơi đều là tiếng kêu la sợ hãi. Tất cả những người có thể cử động đều vội vàng chạy lên chỗ cao. Chiến sĩ thần cốt chỉ cần có thể bay thì đập tập trung tới bên cạnh Ni Tháp và Hồ Đức cùng các lãnh đạo cấp cao khác. Lập tức rời khỏi nơi này! Ni Tháp nén giận hạ lệnh. Hồ Đức lấy cốt điểu ra. Chiến sĩ hữu giác bắt đầu tự giác tiến vào cốt điểu, chuẩn bị rút lui bằng đường không. Bản thân Ni Tháp thì bay trên không, vừa mới bay lên đã bị tấn công. Ni Tháp đánh trả, lại đánh vào khoảng không, gã không nhìn thấy kẻ địch. Sau nhiều lần bị đánh, sự thật nói cho Ni Tháp biết không trung của tòa thành này đã bị phong tỏa nghiêm mật. Bất đắc dĩ, Ni Tháp đành phải tạm thời bay xuống. Hai mắt Hồ Đức đã đỏ ngầu vì tức, tóm lấy Ni Tháp mà chất vấn. Bọn chúng muốn làm gì? Bọn chúng cho rằng như vậy là có thể vây khốn được chúng ta sao? Quả thật là ngông cuồng đến nực cười. Ni Tháp trầm mặt. Từ khi gã nghe nói hai tên cửu nguyên kia rất có thể là chiến sĩ cấp 10 thì đã nâng cao sức uy hiếp của chúng. Nhưng thực lực của hai tên đó, hoặc là nói thực lực của cửu nguyên đã vượt quá đánh giá của gã. Thành chủ không thành biến mất đã lâu, luôn gần như vô hình trong số hữu giác nhân, bỗng nhiên phát ra tiếng cười khó nghe. Bọn chúng biết rõ ta cũng ở chỗ này, tộc luyện cốt các người lại có cốt điểu và chiến sĩ thần giáp. Nếu chúng ta dùng hết toàn lực đánh vào mà không mang tới tổn thất thì chúng nhất định sẽ không vây chúng ta được bao lâu. Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn phí công như vậy? Hồ Đức sắp chướng mắt thành chủ không thành và lão phù thủy kia, cảm thấy bọn vô giáp nhân đê tiện này căn bản không xứng ngồi chung với mình. Nhưng Ni Tháp lại coi trọng bọn chúng, Hồ Đức chỉ có thể nhịn. Ni Tháp hỏi thành chủ không thành, anh nhìn ra cái gì? Thành chủ không thành thẳng thắn, ta không biết, thủ lĩnh và tư tế của cửu nguyên đều quá giả hoạt, mình căn bản không thể biết trước bọn chúng sẽ làm gì. Hồ Đức tức giận mắng mỏ, nói chuyện vô nghĩa. Thành chủ không thành hừ lạnh, căn bản không để đại vua Hồ Đức vào mắt. Nếu tộc hữu giác có chi viện không ngừng, nói không chừng gã sẽ cố kỵ vài phần. Nhưng đám hữu giác nhân này rõ ràng chỉ có một mình, hiện giờ còn muốn bày sắc mặt ra cho thành chủ thượng thành xem, bọn chúng đã ngồi trên cao quá lâu rồi đó. Tư tế trần lão của không thành há cái miệng đen ngòm ra, để lộ hàm răng đen xị, hàm hồ nói vài câu cổ ngữ với thành chủ không thành. Thành chủ không thành hơi dừng lại, dùng cổ ngữ đáp. Vẫn chưa tới thời cơ, bọn chúng còn chưa tới lúc cùng đường bí lối mà xin chúng ta giúp đỡ. Trần lão cười âm trầm, thành chủ không thành ngẩng đầu nhìn không trung bay đầy tuyết, không nói gì nữa. Ni Tháp chỉnh đốn lại tâm tình, hạ từng mệnh lệnh xuống cho thủ hạ, muốn thoát khỏi tòa thành đang dần chìm xuống này. Nước sông trào vào dũng mãnh không biết đã dừng lại từ khi nào, có người đi qua kiểm tra rồi trở về báo với Ni Tháp. Đại nhân, hình như có người cố ý nâng bờ sông lên, tránh cho nước sông tràn vào thành. Hả? Ni Tháp thật sự không hiểu nỗi suốt của cửu nguyên muốn làm cái gì. Nếu muốn bọn gã càng thêm hoảng loạn thì thả nước sông vào chẳng phải càng tốt hơn sao? Cớ gì lại ngăn nước sông vào? Tiêu rồi. Ni Tháp biến sắc. Nếu tòa thành này tiếp tục chìm xuống thì đất bốn phía sẽ tiếp tục cao lên. Bọn gã muốn dùng vũ khí có uy lực lớn oanh tạc tạo ra một con đường tất sẽ làm nước sông lại chảy vào lần nữa. Hơn nữa, trên kia có người phòng thủ, bọn gã muốn dùng vũ khí tạo đường thì đám người cửu nguyên bên trên sẽ phát hiện. Nếu bọn gã vừa bắn vừa khai đường, bên trên sẽ dùng năng lực khống chế đất không ngừng khiến đất liền lại. Vậy bọn gã ngoại trừ lãng phí nguyên tinh thì có ý nghĩa gì? Dùng pháo hủy diệt lại càng không thể. Uy lực của pháo hủy diệt quá lớn, một khi khai hỏa, bọn gã lại bị nhốt trong thành cũng đừng hòng tránh khỏi. Đến lúc đó bọn gã đều chết, người cửu nguyên cũng chỉ có chết vài tên mà thôi, quá thiệt thòi. Lần đầu tiên Ni Tháp được nếm trải tư vị của cái gọi là không biết phải làm sao. Chẳng trách đại tư tế Hồ Liên đã vài lần cảnh cáo gã trước khi gã xuất phát, bảo gã cẩn thận, chiến sĩ ma trên đông đại lục khác xa Tây đại lục, quả nhiên là khác xa. Là gã quá coi thường thủ lĩnh và tư tế của cửu nguyên ư? Nhưng hai tên kia đã có năng lực như thế, vì sao khi trở về không lập tức giải quyết bọn gã mà nhất quyết phải kéo dài thời gian như vậy? Kỳ thật Ni Tháp cũng thoáng cảm giác được cửu nguyên đang lấy mình ra làm đá mài dao mà thằng nhóc bạch giác cửu nguyên mang về như một tín hiệu hữu hảo. Đáng tiếc, gã rất chướng mắt khi thấy người bạch giác giúp vô giác nhân, gã thà giết nó chứ không muốn nhìn thấy tộc hữu giác ở lẫn với đám vô giác nhân thấp kém đê tiện. Sớm biết thì đã không ra tay ám sát thằng nhóc bạch giác kia. Ni Tháp có chút hối hận, nhưng gã cũng đã không ngờ đến nguyên nhân chính khiến cho Nghi Mặt bỗng thay đổi chủ ý không để bọn gã làm đá mài dao nữa cũng không phải vì chuyện Tô Môn bị ám sát. Chuyện Tô Môn bị ám sát chỉ là giọt nước tràn ly, nguyên nhân thật sự là do những người nô lệ bị gã coi như heo chó. Nghi Mặt đứng ở nơi tập hợp mà nói với Nguyên Chiến, chỉ cần vây khốn được đám hữu giác nhân 2 ngày, không cần phải giết bọn họ ngay bây giờ. Lại nói đám hữu giác nhân đó cũng không thể bị giết đơn giản như vậy, người chết cuối cùng cũng chỉ có các nô lệ vô giác nhân vô tội. Nguyên Chiến vỗ vỗ hắn, yên tâm, tôi làm nước sông chảy dưới lòng đất, không chảy vào thành, những chuyện dư thừa khác hoàn toàn không làm. Ông lão Phong Ngữ thuận gió mà đến. Mặc Vu, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Nghi Mặc Dương giọng, xin đại nhân giúp tôi canh chừng bên này mấy ngày, tôi sẽ bảo Tiểu Nhạc và Tư Thản tới hỗ trợ. Chỉ cần các ông canh chừng 2 ngày, không cho bọn họ ra khỏi hố là được. Ông lão Phong Ngữ chỉ hắn, cười to. Cậu lại chơi xấu nữa hả? Ta ở chỗ này, xem suốt cuộc cậu muốn làm gì. Nghi Mặt cười, dùng cửa di chuyển đưa từng nhóm nô lệ binh trốn tới đi. Sau khi đưa toàn bộ nô lệ binh đi hết, con bằng vương đáp xuống từ không trung, có chút không tán thành nói, tôi không cần biết các cậu muốn làm gì, nhưng phá hoại địa hình trên diện tích lớn như vậy là vi phạm quy tắc. Nghi Mặt hỏi lại, chúng tôi có làm hại đến các sinh vật khác không? Hắn đã cố ý kêu gọi các sinh vật ở gần đây, con nào có thể rời đi thì hãy rời đi, ngay cả cỏ cây cũng nhổ và trồng lại ở nơi khác. Cung bằng vương nghẹn họng, các cậu đang ép hữu giác nhân nổi điên với các cậu. Thì đó cũng là vấn đề của hữu giác nhân. Các cậu có thể giết chết tất cả các hữu giác nhân tiến công vào Đông Đại Lục, nhưng hữu giác nhân sẽ không nằm yên để cho các cậu giết như vậy. Các cậu hãy chuẩn bị tốt cho tình huống lưỡng bại câu thường đi, hoặc thậm chí là đồng quy vu tận. Công Vạn Phương rất hiểu thực lực của hữu giác nhân. Tôi biết. Nghi Mặt như đã nắm giữ hết thảy trong tay. Công Vạn Phương nhìn thật sâu vào mắt hắn. Hy vọng là thế. Sau đó lại oán giận nói với Nguyên Chiến bên cạnh. Cậu có biết bạn đời của cậu lợi hại quá mức không? Cửa di chuyển tức thời là cô mấy gian lận quá tốt. Nhưng thấy Nghi Mặt không giết người, lại cứu ra nhiều nô lệ và nô lệ binh bị nhốt như vậy, tộc Công Bằng cũng rất khâm phục. Ít nhất thì trước kia bọn họ chưa từng thấy có sinh vật nào chịu làm như thế, dù là người hay là thú, cá, trùng, chim. Những nô lệ và nô lệ binh đó không có chút nào quan hệ với cửu nguyên, ngay cả Ma Nhĩ Càng trước kia còn là thế lực đối đầu với cửu nguyên. Nguyên Chiến vừa đắc ý vừa kiêu ngạo mà cười, vươn tay ôm lấy eo Nghi Mặt. Công Bằng Vương nhìn mà muốn đau mất hột, tóm lấy cửu phong vừa bay qua, nắm mỏ nó, không cho nó cáo trạng, cũng không cho nó tới gần Nghi Mặt. Tóm lại, tôi và tất cả các sinh vật trên thế giới này đều không hy vọng hữu giác nhân lần nữa làm dấy lên đại chiến với những sinh vật có trí tuệ khác. Thật lực của hữu giác nhân không chỉ có vậy, chỉ là bọn chúng cũng đã trải qua đau khổ của chiến tranh nên mới không điên cuồng giống như trước kia. Nếu bọn chúng thật sự quyết định liều mạng với cửu nguyên các cậu và Đông Đại Lục, thì dù cuối cùng Đông Đại Lục có đánh bại chúng, ấy cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nghi Mặt nhàn nhạt nói, đó là do bọn họ chưa bị đánh tới biết đau biết sợ. Ngày nào cũng vọng tưởng làm kẻ độc tài thống trị thế giới còn không cho các chủng tộc khác có đường sống. Nếu tộc Công Bằng các anh chịu cho phải chiến sĩ cấp 10 ra tay áp chế hữu giác nhân, thì bọn họ đã không suốt ngày nghĩ cách cướp đoạt địa bàn của người khác, xem các sinh vật khác như nguyên liệu. Nếu các anh muốn bảo tồn thực lực mà không chịu làm công việc khổ sai còn tốn công vô ích này, vậy thì lúc người khác làm xin hãy cầm miệng lại. Nguyên Chiến thọc thêm một câu: Bệ hạ tôn quý, anh sẵn sỗi ở đây yêu cầu chúng tôi làm thế này làm thế kia, vậy còn không bằng đi nói chuyện với Hữu Giác Nhân đi. Cậu tưởng tôi chưa cảnh cáo bọn chúng à? Côn Bằng Vương tức giận, bọn họ mỗi ngày bay tới bay lui trên trời để làm gì? Nếu Hữu Giác Nhân không cố kỵ bọn họ thì cốt binh của chúng đã tăng ít nhất 3 lần. Ông lão Phong Ngữ nhìn Côn Bằng Vương và Nghi Mặc cãi nhau cũng không ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Cử Phong cố gắng thoát khỏi Côn Bằng Vương để trở lại với vòng tay của mặt nhà nó, nhưng Côn Bằng Vương xấu xa lại càng ôm nó chặt hơn. Chim xấu, quá xấu rồi, mình không được chạm vào mặt liền không cho chim khác được chạm, có gan thì chờ ta lớn lên đi. Côn Bằng Vương còn một vấn đề nghĩ mãi không ra. Với thực lực của các cậu muốn giải quyết đám Hữu Giác Nhân trong thành kia cũng không khó đi, vì sao lại muốn kéo dài thời gian? Nguyên Chiến giơ lên hai ngón tay. Hả? Có ý gì? Nghi Mặc giúp hắn giải đáp. Hai ngày sau anh sẽ biết đáp án. Tư Thản đã tới, y mang theo 20 mấy chiến sĩ có năng lực khác nhau đến từ Tây Đại Lục, đều có thù hận khắc cốt với đám Hữu Giác Nhân. Tất cả đều không thua kém gì chiến sĩ cấp 8. Có bọn họ, lại thêm ông lão Phong Ngữ và các chiến sĩ Phong Thành, muốn vây khốn đám người Ni Tháp 2 ngày, lại có lợi thế về địa hình, thật đúng là không phải chuyện khó. Lúc này, Nghi Mặc và Nguyên Chiến đã về Cửu Nguyên. Đêm đó, trong Cửu Nguyên lan truyền một tin tức, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên muốn tổ chức một bữa tiệc quy mô lớn. Hết chương 583. Chương 584. Bữa tiệc bắt đầu. Đây là bữa tiệc chính thức đầu tiên của Cửu Nguyên khi đối ngoại. Đám người Ô Thần dù đã học hỏi được nhiều thứ, nhưng bữa tiệc này là cái mới nên không biết phải tổ chức bữa tiệc như thế nào. Địa điểm là ở sảnh nghị sự, các thế lực thượng thành, các bộ lạc lớn và thương đội, chỉ cần là người bên ngoài đến, các cấp bậc thủ lĩnh đều được mời. Tổ thần tại thượng, vậy thì có tới bao nhiêu người? Tư tế đại nhân nói phải dùng loại giấy tinh xảo nhất để viết thiệp mời cho bọn họ, đến lúc đó người không có thiệp mời thì sẽ không được vào. Vì thế lại có thêm câu hỏi, thiệp mời là cái gì, viết như thế nào? Cuối cùng, bởi vì yêu cầu cao của Nghi Mặc, tất cả người đến từ bên ngoài đều do Nguyên Băng đảm nhiệm ghi chép, bao gồm cả việc người mới gia nhập thành. Mỗi một thế lực mang theo bao nhiêu người, tên và đặc biệt tướng mạo của bọn họ, hắn đều nhớ rõ. Nghi Mặc lại đưa ra mẫu thiệp mời đơn giản, hai vấn đề kể trên liền được giải quyết. Nhưng đây là vấn đề sơ cấp nhất, sau đó còn có những việc như hội trường phải bài trí như thế nào, vật dụng nên chuẩn bị ra sao, chỗ ngồi sắp xếp như thế nào, cho phép người có thiệp mời mang theo vài người. Vậy có cần thu lễ vật bọn họ mang đến không? Nên sắp xếp bao nhiêu người hầu, thị vệ an bài như thế nào, khi có tình huống bất chợt xảy ra thì xử lý làm sao? Quan trọng nhất là chương trình tiết mục của bữa tiệc, Nghi Mặc nói muốn tổ chức tiệc, tức sẽ không mời người đến ăn ăn uống uống rồi thôi. Những đối tượng tham gia cũng sẽ không lấy việc ăn uống làm mục đích chính. Bọn họ ngóng trong bữa tiệc này hiển nhiên là vì hy vọng lấy được hoặc làm được chút gì đó trong bữa tiệc. Không có kinh nghiệm tương quan, cho dù đã được Nghi Mặc hướng dẫn và gợi ý, nhưng muốn tổ chức một bữa tiệc cao cấp đủ tiêu chuẩn trong 2 ngày thì tất cả những người tham dự, sắp xếp đều không khỏi có chút luống cuống chân tay. Nghi Mặc cũng không có kinh nghiệm tổ chức tiệc, nhưng hắn đã tham gia rất nhiều loại tiệc, ít nhất cũng biết được đại khái nên làm như thế nào. Hắn giải thích rõ với đám người Ô Thần, lần này chỉ là thử tay nghề, coi như tích lũy kinh nghiệm, dù làm được tới mức nào thì cũng sẽ không trách bọn họ. Cả đám người Ô Thần lại thầm thề, nhất định phải tổ chức bữa tiệc này thật tốt, nhất định không thể để thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên mất mặt. Vừa căng thẳng vừa bận rộn chuẩn bị, chạng vạng ngày hôm sau, thời gian bữa tiệc diễn ra đã đến. có vài thủ lĩnh thương đội và bộ lạc nhỏ từ sáng sớm đã tới đây. Vừa mới đến quảng trường, bước chân bọn họ liền dừng lại một chút. Quảng trường của nội thành là hình bán cung, đối diện hình bán cung là sảnh nghị sự của cửu nguyên, bây giờ đã xây thêm một nơi có rất nhiều công dụng được gọi là cung điện trung tâm của cửu nguyên, gọi tắt là trung tâm cửu nguyên. Trung tâm bán cung có một tấm bia đá thật lớn, trên bia đá được khắc quy tắc của cửu nguyên. Bất cứ người nào may mắn được vào quảng trường trong nội thành đều sẽ nhìn thấy tấm bia đá này, có vài người còn sao chép lại quy tắc trên đó. Đối với quy tắc của cửu nguyên, có người khịt mũi coi thường, có người cảm thấy không thể làm được, có người thì thầm suy nghĩ. Đây là cảnh tượng ngày trước, nhưng hôm nay trên quảng trường lại có thêm một vài thứ làm cho người ta khiếp sợ. Đầu tiên là vòng pho tượng mới xuất hiện và bao vây quảng trường. Đám tượng đá đó điêu khắc hình người cá, người cây, người sắn, công bằng mặt người, sơn tiêu một chân, người lùng, thiên ngô, ngựa sừng, thiết bối long. Kích thước lớn nhỏ và độ tinh xảo của chúng đều hoàn toàn đồng nhất. Các thế lực khác cũng có totem và tượng, nhưng được dựng nhiều như cửu nguyên thì cực kỳ hiếm thấy. Không, phải nói là độc nhất vô nhị, chỉ có cửu nguyên mới có nhiều tượng như vậy. Người thấy những pho tượng đó đều nhìn không được mà nghĩ nhiều. Cửu nguyên đang bày thực lực của mình để uy hiếp sao, hay là đang nói với các thế lực khác rằng bọn họ có thể tiếp nhận bất cứ loại tín ngưỡng nào. Trong một đêm, thứ xuất hiện thêm không chỉ có pho tượng. Cửu nguyên có cây đèn cũng không phải tin tức mới mẻ gì, bọn họ giao hảo với Mộc Thành, lại có quan hệ với tộc Tùng của tộc cây Trường Sinh, nên cũng được tặng rất nhiều cây đèn. Chỉ là bây giờ thời tiết rét lạnh, cây đèn không thích ứng được với khí hậu này nên không thể nở hoa đăng suốt năm. Cửu nguyên vì để giải quyết vấn đề này mà treo trên cây đèn một cái lồng bằng xương. Không biết cái lồng bằng xương kia có cấu tạo như thế nào, chỉ cần có nguyên tinh, nó sẽ luôn duy trì năng lượng. Vì độ sáng cao, tiện lợi, lại không cần suy xét đến thời tiết, cũng không cần phải hao phí nhiều nhân lực và tinh lực để nuôi trồng. Ngày thường, chỉ cần giữ gìn đơn giản khi sử dụng, vừa xuất hiện liền có thể thay thế cây đèn trở thành vật chiếu sáng đời mới rất được ưa chuộng. Đặc biệt là các thế lực nằm ở khu vực có thời tiết rét lạnh hoặc bốn mùa phân chia rõ ràng đều nhìn trúng cái cây đèn bằng xương đó. Lợi ích của nó tất cả mọi người đều đã biết, nhưng bọn họ không ngờ nó còn có thể sử dụng như vậy. Chiếc đèn ngày trước chỉ có thể phát ra ánh sáng trăng, hôm nay lại được điểm xuyến mà trở thành bảy màu. Chúng nó được treo đầy trên quảng trường, đủ loại ánh sáng chiếu rọi, khiến cả quảng trường mang một cỗ hơi thở tựa như mộng ảo. Điều thú vị nhất chính là tuyết lớn đã dừng, nhưng trong quảng trường vẫn có tuyết bay đầy trời. Nhưng chúng còn chưa rơi xuống đất thì đã biến mất, mặt đất trên quảng trường vẫn rất sạch sẽ. Thật đẹp! Đám người thố hống kinh ngạc cảm thán. Nếu chiếc đèn xương kia có thể khiến bọn anh kinh ngạc, vậy hoa tươi nở trái mùa và trái cây treo đầy quảng trường càng làm cho bọn anh không thể khép miệng được. Rõ ràng ngày hôm qua mới tới đây, quảng trường này chỉ là một vùng đá trải mạ thôi, thế nhưng chỉ sau một ngày một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Các thể vệ cửu nguyên kiêu ngạo mà ưỡn ngực đứng trong gió lạnh. Này thì tính là gì, chỉ là một trong những kết quả mà mọi người hợp tác để rèn luyện năng lực tạo ra thôi. Chỗ này phải nói vài câu ngoài lề, kỳ thật nghiêm mà không có yêu cầu nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để tập trung mọi người lại, nhưng đám ô thần không muốn bữa tiệc chính thức được tổ chức lần đầu tiên quá đơn giản, bọn nó đều muốn nhân cơ hội cho các thế lực khác biết bên trong cửu nguyên ra sao. Tóm lại, tuyệt đối không thể để những người đến từ bên ngoài xem thường cửu nguyên. Dù sao các chiến sĩ cửu nguyên mỗi ngày đều phải huấn luyện, ô thần nhanh trí và nhảy bén, dứt khoát mời các chiến sĩ chung sức hợp tác, bài trí hội trường một chút. Làm như vậy, chẳng những không trì hoãn việc huấn luyện, mà kết quả của việc huấn luyện còn có thể lấy ra để giữ thể diện. Còn số hoa tươi và trái cây kết ra cũng có thể trực tiếp dùng trong bữa tiệc. Băng qua quảng trường và đội hậu vệ là có thể nhìn thấy tòa nhà trung tâm của cửu nguyên chiếm một diện tích lớn, khí thế vô cùng hùng vĩ. Tòa nhà trung tâm là cách gọi của người cửu nguyên, còn người từ bên ngoài đến đại đa số đều gọi nó là cung điện cửu nguyên. Người cửu nguyên lười giải thích cái gì là tòa nhà cho bọn họ, lại cảm thấy cách gọi cung điện nghe rất uy phong, liền dùng cách gọi cung điện này luôn. Các vị khách khác đi lên bậc thang dẫn đến cung điện cửu nguyên trên cao, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bậc thang trên đỉnh. Nằm ngay trung tâm và đối diện với cửa chính có một pho tượng thật lớn. Đây là tô tem của cửu nguyên chúng tôi, là thủ lĩnh chúng tôi tốn mấy năm trời để tự tay điêu khắc ra. Người dẫn đường vô cùng kiêu ngạo mà giới thiệu. Người từ ngoài đến ngửa đầu nhìn pho tượng, có người từng gặp nghiêm mặt giật mình nói: đây là Mặc Vu đại nhân. Đúng thế, ngoại trừ tư tế đại nhân của chúng tôi, còn ai có thể trở thành tô tem tượng trưng cho cửu nguyên chúng tôi? Trong mắt người dẫn đường bắn ra thứ ánh sáng cuồng nhiệt, ngay trước mặt mọi người mà đi đến trước pho tượng, cực kỳ thành kính mà hôn lên nền pho tượng. Tổ thần tại thượng, nguyện ngài phù hộ cho tư tế đại nhân của chúng tôi an khang trường sinh. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía tô tem mới xuất hiện của cửu nguyên, chỉ thấy một người thanh niên có diện mạo giống nghiêm mặt chính phần, mặc y phục tư tế được dệt từ dao xa, đầu đội vòng nguyệt quế, mặt mang ý cười như một vị thần đi chân trần, đứng giữa quang cảnh bọt sóng bao quanh mặt đất. Trên vạt áo của thanh niên có khắc hoa văn tượng trưng cho các loại năng lực thần huyết. Tay trái nâng lên, trên mu bàn tay là một con chim mặt người dương cánh muốn bay, tay phải rũ xuống, thật tự nhiên mà đặt trên đầu một thanh quyền trượng. Đầu quyền trượng là một quả cầu có khắc bản đồ sao, thân tượng được một con rắn có cánh quấn lấy. Vẻ mặt của pho tượng này sống động như thật, mỗi một chi tiết đều vô cùng tinh xảo. Đáng sợ nhất là khí thế mà người thanh niên trên đó bày ra, rõ ràng rất dịu dàng và ôn hòa, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi và sùng kính từ tận đáy lòng. Thậm chí còn có một loại cảm xúc hận không thể quỳ lại. Nghiêm mặt nói, đây là vì khi nguyên chiến điêu khắc nó đã sử dụng quá nhiều sức mạnh linh hồn và tình cảm, khiến cho pho tượng sau khi hoàn thành cũng mang theo một loại năng lượng đặc biệt. Mà khi pho tượng này xuất hiện trên bậc thang trước cung điện cửu nguyên, không lâu sau, điểm tín ngưỡng của hắn liền tăng đột phá một cách bất thường. Mà bây giờ, người cửu nguyên nhìn thấy pho tượng này vẫn chưa nhiều lắm. Theo thời gian, pho tượng này có lẽ sẽ là thứ kéo nhiều điểm tín ngưỡng tới cho hắn. Người nào cẩn thận quan sát sẽ thấy dưới mặt đất nơi cho người thanh niên có một hàng chữ cửu nguyên, nguyên chiến và tư tế mặt đồng lập. Cả bộ lạc Thố Hống bây giờ đều nhờ cải cửu nguyên che chở, hơn nữa đã ở cửu nguyên một đoạn thời gian, cảm nhận được đủ loại chỗ tốt của cửu nguyên, rất nhiều người đã nảy sinh suy nghĩ ở lại cửu nguyên sống. Vì thế, những người này đều chủ động hành lễ với pho tượng. Người dẫn đường rất vui vẻ, hắn cũng không trông mong những người từ ngoài đến này sẽ hành lễ với pho tượng, chỉ cần bọn họ có thể giữ tôn kính là được rồi. Hành động của đám người Thố Hống là ngoài dự đoán của hắn, đồng thời cũng lấy được rất nhiều hảo cảm của hắn. Chư vị, mời đi theo tôi. Nụ cười của người dẫn đường chân thành hơn rất nhiều. Các anh là nhóm đầu tiên tới, có thể tự do chọn chỗ. Đám người Thố Hống không cho rằng lời này là thật, chỉ cười mà bước vào đại sảnh. Hôm nay, cửa đại sảnh được mở rộng, 16 thị vệ đứng thẳng tắp ở cửa. Bên trong cánh cửa sáng như ban ngày, mùi hoa nhờ nhiệt độ ấm mà tỏa ra khắp đại sảnh nhưng không quá nồng. Ngoài trừ chủ vị phía trước là có bậc thang, thì giữa đại sảnh được bày biện những chiếc bàn đá hình tròn không lớn thành những đóa hoa. Trên mỗi chiếc bàn đều có đặt nước trong và trái cây. Bên bàn đá không có ghế dựa hay đệm, nhưng ở sát tường hai bên đại sảnh thì được bày những chiếc ghế gỗ có chỗ tựa lưng. Ghế chỉ có nhiều đó, số lượng tuyệt đối không đủ cho tất cả khách khứa hôm nay ngồi. Người dẫn đường cứ tủm tỉm với đám người Thố Hống. Vị trí cứ tùy tiện chọn, thích đứng chỗ nào thì đứng chỗ đó, mỗi chân thì có ghế ở ven tường. Tuy người dẫn đường nói thế, nhưng đám người Thố Hống đối mặt với nơi rộng lớn như vậy vẫn có chút co rúm. Bằng họ chọn một góc mà đứng, cũng ngại đi lấy thức ăn nước uống trên bàn, chỉ đứng trong một góc mà quan sát đại sảnh. Người dẫn đường gật đầu với người hầu chủ động tiến lên rót cho đám người Thố Hống mỗi người một ly đồ uống. Đám người Thố Hống tưởng là nước, nhưng vừa ngửi lại phát hiện không phải. Đây là cái gì? Người hầu mỉm cười. Đây là rượu trái cây, đặc sản của cửu nguyên, cực kỳ quý giá, sản lượng rất ít, phải tuân theo lệnh của tư tế và thủ lĩnh, 99 vị khách tới trước trong ngày hôm nay đều có thể nếm thử một ly. Tính tình Thố Khâu rất sáng sủa và hoạt bát, không đợi anh mình nói gì thì đã ngửa đầu uống một hớp lớn. Thố Khâu trợn to mắt, những người khác cùng nhìn về phía hắn. Thế nào? Uống ngon, ngọt, nhưng không giống với mật và vị ngọt trái cây. Thố Khâu cười hiếp cả mắt, khuôn mặt nhỏ còn hiện lên hai tráng mây đỏ. Những người khác nghe cậu nói như vậy cũng nâng ly nhấp một ngụm nhỏ. À, thật sự rất ngon, ngọt liệm nhưng mùi hương thì khó mà diễn tả. Người hầu thấy bọn họ thích cũng cười cong hai mắt. Chư vị khách quý xin uống chậm một chút, loại rượu trái cây này uống nhiều và nhanh sẽ dễ say. Say, đó là cái gì? Lúc này đám người Thố Hống còn chưa biết say rượu là cái bộ dáng và tư vị gì. Có điều bọn họ không phải chờ quá lâu, rất nhanh đã tận mắt nhìn thấy và cảm nhận được. Khi đám người Thố Hống nhấp rượu trái cây thì khách khứa cũng dần dần kéo tới. Mà theo như lời người hầu nói, 99 vị khách tới trước đều được thử một ly rượu trái cây. Không bao lâu sau, Mộc Thành và các thế lực thượng thành có quan hệ tốt với Cửu Nguyên cũng tới. Người dẫn đường phụ trách thông báo thế lực và địa vị của khách, sau đó nói với bọn họ cứ tự nhiên, rồi lại đi ra ngoài đón đoàn khách tiếp theo. Người của các thế lực cấp cao đã quen với các loại tiệc, nhưng phương thức tổ chức tiệc của Cửu Nguyên vẫn làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ. Không ngờ trong này lại chẳng phân biệt cao thấp, hơn nữa còn không xếp chỗ ngồi. Tất cả các khách khứa trong đại sảnh đều đứng trộn với nhau cùng một nơi, nhưng phần lớn các thế lực nhỏ đều tự giác rút trong một góc, chứ không đứng ở phía trước. Người của các thế lực cấp cao cũng tụ lại ở phía trước. Hả? Đây là cái gì? Một vị khách rất thính mũi quay đầu nhìn khắp nơi, tìm kiếm nơi tản ra mùi rượu. 99 ly rượu trái cây tập trung lại tạo nên mùi hương khá rõ, nhất là khi bây giờ vẫn chưa xuất hiện rượu thật sự. Cũng có người hỏi người có rượu trái cây mà chưa uống xong. Các người đang uống cái gì vậy? Sao ngửi lại thấy không giống của bọn tôi? À, màu cũng khác. Có người quan hệ tốt thì nhịn đâu mà chia cho một chút. Đây là đặc sản của Cửu Nguyên, tên là rượu trái cây, rất quý giá và ngon. Tôi cảm thấy uống vào thân thể nóng lên, chắc chắn là thứ tốt. Người được chia sẻ một ngụm rượu trái cây không nhiều lắm, chép chép miệng. Vị có hơi quái, nhưng tôi thích, cho tôi một chút nữa đi. Không cho, tôi chỉ có một tí như vậy thôi. Đám người Thố Hống trốn trong một góc cười trộm, bọn họ tới sớm nhất, rượu trái cây dù có quý hiếm thì bọn họ cũng đã uống xong rồi. Nhìn những người khác vì rượu trái cây mà làm ầm làm ỉ, mỗi người bọn họ đều sinh ra một loại cảm giác ưu việt khó hiểu. Càng vui mừng là vì mình được uống mà không cần phải chia cho ai. Người muốn nếm rượu trái cây thấy không cướp được rượu trái cây liền trực tiếp đi tìm người hầu. Nhưng tất cả người hầu đều nói một câu: rượu trái cây rất quý giá, ngoại trừ 99 vị khách tới trước là có thể uống được một ly, thì những người khác chỉ có thể chờ khi bữa tiệc bắt đầu, xem thủ lĩnh và tư tế đại nhân sắp xếp như thế nào. Mắt thấy giờ khai tiệc sắp tới, đại tư tế Lưu Diễm của Hỏa Thành mới dẫn theo người của Hỏa Thành chậm rãi đi vào quảng trường. Lúc này cũng là thời điểm có nhiều người tới nhất. Lưu Diễm mang vẻ mặt khinh thường mà quan sát các bài trí trong quảng trường, cảm thấy Cửu Nguyên cũng chỉ được có thế. Nếu đổi là Hỏa Thành của bọn ông, bữa tiệc có quy mô và quy cách cao như vậy, nhất định sẽ là một ít nghi thức hoan nghênh các thành thế to lớn, chứ đâu giống như Cửu Nguyên chỉ đơn giản bài trí một chút bên ngoài sảnh tiệc. Đại nhân, đám người đi phía trước chẳng phải là người của bộ lạc Đỉnh Việt sao? Lưu Diễm được thuộc hạ nhắc nhở mà nhìn về phía trước. Không sai, nhìn vật trang sức thì đúng là người đến việc sử dụng kim loại. Thuộc hạ kia lại nói: quái lạ, chẳng phải đến việc bất hòa với Cửu Nguyên sao? Sao bọn họ cũng tới đây? Lưu Diễm hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: không chỉ đến việc, tộc trùng nhân cũng tới, còn là tộc trưởng và đại vương của bọn chúng đích thần tới. Nghe nói tộc người khổng lồ, tộc hữu xí cũng phái sứ giả các thân phận cao quý đến. Về phần tộc Bạch Hy, nghe nói bọn họ đã sớm ở cùng người Cửu Nguyên. Lại một chiến sĩ cấp cao của Hỏa Thành nói: Tâm phúc của Lưu Diễm nói nhỏ: "Tôi thấy lúc trước Cửu Nguyên không phải là không muốn tổ chức tiệc, mà là muốn chờ cho tất cả các thế lực đến đông đủ rồi mới tổ chức. Bữa tiệc đêm nay, chỉ sợ bọn chúng sẽ lại nhắc tới chuyện liên minh đối phó với tộc Luyện Cốt. Đại nhân, nếu bọn chúng nhắc đến, vậy chúng ta có nên gia nhập không?" "Không vội." Lưu Diễm phất tay: "Tộc Luyện Cốt nào có dễ đối phó như vậy. Cho nhóm chi viện kế tiếp của bọn chúng đến, để xem Cửu Nguyên có thể kiên trì tới khi nào." "Nhưng chúng ta cũng không thể mặc cho tộc Luyện Cốt làm càn trên đông đại lục của chúng ta chứ." Một chiến sĩ hóa thành nhịn không được nói: "Đương nhiên không thể. Có điều bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để chúng ta ra tay." Chiến sĩ kia bày ra vẻ mặt khó hiểu. Lưu Diễm chỉ liếc hắn một cái rồi không giải thích nữa. Tâm phúc của ông ta đi chậm lại một bước, thấy xung quanh không có người, lúc này mới thấp giọng nói với tên chiến sĩ nọ: "Cửu đại thượng thành, còn có Cửu Nguyên đỉnh Việt mới xuất hiện. Tộc Người Cá và tộc Cây Trường Sinh, các anh không cảm thấy thế lực trên đông đại lục quá nhiều sao? Các anh thấy đó, mỗi khi có chuyện gì, mọi người muốn tập trung lại thảo luận đều khó." Các chiến sĩ cấp cao của Hỏa Thành như hiểu ra điều gì. Tâm Phúc kia lại nói: "Ý của thành chủ và nhóm tư tế là muốn mượn thanh đao tộc Luyện Cốt. Trước hết, thanh trừ một vài thế lực pha tạp trên đông đại lục chúng ta, chờ khi bọn chúng đánh xong, nếu cả hai không chết thì ít nhất cũng giảm bớt thực lực. Đến lúc đó Hỏa Thành chúng ta lại liên hợp với các thế lực hữu hảo với nhau." Các chiến sĩ Hỏa Thành đã hiểu, kỳ thật không hiểu cũng chỉ có một vài người cá biệt mà thôi. Người có thể đi theo Lưu Diễm tới Cửu Nguyên đàm phán, phần lớn đều là tâm phúc của thành chủ Hỏa Thành, cơ bản biết rõ dã tâm cuồng vọng của thành chủ và tư tế nhà mình. Tóm lại một câu, Hỏa Thành muốn trọng chấn và đoạt lại địa vị ngày xưa, thậm chí còn ôm ấp vọng tưởng thống nhất đông đại lục, mà lấy lực lượng của bản thân để đối kháng với tất cả các thế lực trên đông đại lục chắc chắn là không thể. Rồi tộc Luyện Cốt xuất hiện, mồi lửa này vừa là nguy cơ vừa là kỳ ngộ. Tộc Luyện Cốt muốn lợi dụng Hỏa Thành, Hỏa Thành sao lại không muốn lợi dụng tộc Luyện Cốt để triệt tiêu bớt thực lực của các thế lực khác trên đông đại lục. Lưu Diễm đi ở giữa, tự như tự nói với mình: "Đám ngu xuẩn đó đều xem tộc Luyện Cốt như đại địch, bọn chúng căn bản không rõ đại địch thật sự không phải tộc Luyện Cốt cách chúng ta một vùng biển rộng, mà là Cửu Nguyên có thể đào tạo chiến sĩ cấp 10 và đỉnh Việt có kim loại. Nếu mọi người liên hợp lại đánh lùi tộc Luyện Cốt thì ai có thể ngăn cản hai bộ lạc kia tiếp tục phát triển? Đặc biệt là Cửu Nguyên còn có tộc Côn Bằng, tộc Người Cá và tộc Cây Trường Sinh giúp đỡ. Ngay cả lão Vô Tượng Hồ Đồ và Phi Sơn cũng đứng về phía Cửu Nguyên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 20 năm, thiên hạ sẽ chỉ biết đến Cửu Nguyên mà không biết đến Cửu Đại Thượng Thành." Hết chương 584. Chương 585, tranh đoạt đứa con sinh mệnh. Đám người Lưu Diễm tiến vào đại sảnh, thấy bên trong lộn xộn, người người đứng trộn lẫn với nhau, ý khinh thường lại càng sâu. Một thế lực vừa mới thành lập, so sánh với thế lực cổ xưa đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, trên các phương diện đều có chỗ không bằng, mà điều khiến các thế lực đó chướng mắt là thái độ của Cửu Nguyên đối với thân phận và địa vị của bọn họ quá mơ hồ. Lưu Diễm đảo mắt nhìn các thế lực hạ thành và một ít thủ lĩnh của các bộ lạc nhỏ trong đại sảnh, chỉ cảm thấy Cửu Nguyên thật không biết làm việc. Nếu là thượng thành tổ chức tiệc, cho dù là trung hạ thành, cũng sẽ xếp cho đám bộ lạc nhỏ đó ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để chúng tiến vào trong mà làm chướng mắt các thế lực thượng thành. Mà khi thấy ngay cả ghế cũng không có, chỉ có thể đứng, Lưu Diễm đã hết muốn nói nữa. Có người quen với Hỏa Thành thấy Lưu Diễm tiến vào, liền đi qua khách sáo vài câu. Tam tư tế tùng sinh của Mộc Thành nhìn Lưu Diễm một hồi, rồi há mồm nói những lời chọc trúng tâm can của ông ta. Xem ra, năng lực thần huyết của đại tư tế Lưu Diễm đã khôi phục rồi. Chúc mừng chúc mừng, quả nhiên không hổ là đại tư tế của tộc Hỏa được Hỏa Thần ưu ái. Có điều, sao ta lại cảm thấy thực lực của ông không bằng trước kia vậy nhỉ? Lưu Diễm trong lòng nhỏ máu, nhưng vẻ mặt lại đanh chặt. Nhưng cũng đủ để đối phó với người Mộc Thành, Tùng Sinh cười ha ha. Tiếc là ta điều khiển cây lửa, sợ cái gì chứ không thể sợ lửa. Tam tư tế thủy thị của Thủy Thành sâu xa nói, nếu lửa có lớn quá, ta có thể giúp anh tưới chút nước. Quan hệ của Thủy Thành và Mộc Thành vốn đã không tồi, hiện giờ đều nhất trí chỉ đao về phía Hỏa Thành. Hỏa Thành vì có năng lực khắc chế hai tòa thành này, mối quan hệ với hai thành từ trước tới nay đều tệ như nhau. Hiện giờ bọn họ lại càng không có ý định chấp nối lại mối quan hệ này. Cửu Nguyên đúng là lợi hại. Một bộ lạc nhỏ vừa mới phát triển mà lại có thể khiến tư tế Mộc Thành, Thủy Thành là một trong những thượng thành tôn quý ngày xưa liên minh với chúng. Ta nghe nói trong liên minh, Cửu Nguyên nắm địa vị chủ đạo, các thượng thành khác đều phải nghe theo bọn chúng phân phó. Lời Lưu Diễm như chúa độc, Tùng Sinh phản kích. Ai lợi hại thì người đó nắm quyền chủ đạo. Nếu Hóa Thành ông lợi hại, đương nhiên cũng có thể phân phó bọn ta làm việc. Cơ mà, lúc bọn ta đang liên thủ để đối phó với ngoại địch, thì Hóa Thành các ông trốn ở đâu rồi? Thủy Thị cười nhạt. Ai chẳng biết Hóa Thành và tộc trùng nhân liên hợp muốn nấp trong bóng tối hưởng lợi chứ? Bọn họ chỉ chờ chúng ta và tộc luyện cốt đấu đến mày chết tao sống, rồi nhảy ra nhặt của hời ấy mà. Người Hóa Thành bị vạch mặt, nhưng sắc mặt Lưu Diễm lại không thay đổi dù chỉ một chút. Liên minh thì liên minh, ông ta không muốn tham gia, bộ người khác có thể ép ông ta sao? Cho ta bế, vô vô, của ta! Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang lên, truyền từ cửa đại sảnh đến giữa đại sảnh. Không cho! Một thằng nhóc lớn hơn một chút trả lời. Xấu bụng, có cho hay không? Phốc! Thằng nhỏ kia tức giận, vỗ cánh bay nhanh hơn. Người trong sảnh vội vàng né tránh, liền thấy một thằng nhóc đen thùi lùi cõng một cái sọt chạy trốn trong đám người, phía sau là một thằng nhóc cỡ trùng, lưng một cánh đuổi theo. Đó là trẻ con của chủng tộc nào vậy? Tộc Hữu Xí à? Có người chưa từng gặp qua dáng vẻ trẻ con của Cửu Phong. Người Cửu Nguyên nghe thấy rất kiêu ngạo mà trả lời, không, đó là Sơn Thần đại nhân của chúng tôi. Xem đi, Sơn Thần đại nhân của chúng tôi có thể biến thành người, đáng gờm cỡ nào. Càng đáng gờm hơn là, các người có biết cái sọt mà Tiểu Hắc cõng là ai không? Không thèm nói cho biết. Thằng nhóc thối, trả nguyên đế lại cho ta. Tiếng mắng giận dà nuôi truyền vào đại sảnh. Theo âm thanh nọ, một ông lão râu tóc lộn xộn chạy vào đại sảnh. Tổ phụ đại nhân. Người Cửu Nguyên nhìn thấy ông đều sôi nổi hành lễ. Chú phu phẩy phẩy tay, hạ lệnh. Mau giúp ta bắt lấy tên nhóc thúi kia, vừa mới không để ý một chút, nó liền lén cắp nguyên đế của ta đi, hại ta không dám gặp đồ đệ. Tên nhóc thúi quậy phá này, tóm được nó nhất định phải đánh nát mông nó. Bởi vì đám người già con nít chạy vào đại sảnh càng thêm náo nhiệt. Người hầu của Cửu Nguyên mang vẻ mặt đau khổ giúp chú phu bắt người, nhưng Tiểu Hắc trơn như con cá chạch, lũi đông lũi tay trong đám người, không một ai bắt được nó. Cửu Nguyên. Lưu Diễm lắc đầu, vẻ mặt cứ như bữa tiệc này của Cửu Nguyên hoàn toàn không ra hồn. Tiểu Hắc vừa chạy ngang đám người Lưu Diễm thì phanh gấp, xoay người nhìn Lưu Diễm hồi lâu. Mọi người bao gồm cả Lưu Diễm đều có chút kinh ngạc. Nếu không phải thằng nhóc này tự dừng lại, thì bọn họ đã chẳng có ai chú ý tới một thằng nhóc đen thùi lùi vừa mới chạy qua người. Đám người thủy thị nhịn không được mà nghĩ thầm. Chẳng trách nhiều người như vậy cũng không bắt được nó, chứng tỏ thằng nhóc này có năng lực đặc biệt. Trong mắt Lưu Diễm cũng lóe lên một tia sáng, nhỏ như vậy mà đã thức tỉnh năng lực thần huyết, còn là loại năng lực đặc biệt. Nếu là ở Hỏa Thành... Lưu Diễm động tâm, nhưng thấy chú vô mắng thằng nhóc với giọng điệu thân mật, ông ta dù có bất cứ tâm tư gì thì cũng không dám làm bậy. Mà khi ông ta muốn tốt bụng tha cho thằng nhóc lại như nảy sinh chút hứng thú với ông ta. Trong cái sọt, Tiểu Hắc cõng cái tiếng ê a của trẻ con truyền ra. Tiểu Hắc vươn tay ra sau phổ phổ sọt. Ngoan, đừng kêu ra tiếng. Bắt được rồi, trả vu quả cho ta. Cửu Phong bay qua túm cái sọt. Vu quả, vu quả. Tim Lưu Diễm rung mạnh, ông ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái sọt. Cửu Phong vẫn chưa biết mình đã làm vô quả bại lộ thân phận, đang khom lưng muốn bế em trai ra. Cửu Phong ngốc, đừng có cướp. Tiểu Hắc cỡ cái sọt xuống, nhéo má Cửu Phong. Cửu Phong há mồm cắn nó. Cho tiểu gia ta ra ngoài. Tiểu Hắc một tay đánh nhau với Cửu Phong, một tay bế một thằng nhóc khác từ trong sọt ra. Lưu Diễm, này, này chính là đứa con sinh mệnh được nuôi dưỡng ra từ quá vu vận. Nhanh như vậy đã sinh ra rồi sao? Đúng rồi, tộc Côn Bằng. Ta đã nói sao lại có nhiều Côn Bằng mặt người như vậy xuất hiện ở Cửu Nguyên. Chắc chắn là tên tư tế Cửu Nguyên đã đi tìm tộc Côn Bằng, nên đứa nhỏ này thật sự chính là đứa con sinh mệnh. Không sai, nguồn năng lượng nồng đậm và dồi dào này chắc chắn là đứa con sinh mệnh. Lưu Diễm dù thế nào cũng không nghĩ tới, ông ta thân là người có địa vị tôn quý lại hạ mình với kẻ thấp để đến đây tham gia bữa tiệc, cho rằng sẽ không thu hoạch được thứ gì tốt, còn phải kiềm chế và chịu đựng một vài tình cảnh nhục nhã thì lại được hỏa thần phù hộ, có thể gặp được đứa con sinh mệnh trong bữa tiệc lộn xộn không ra thể thống gì này. Cảm giác được hơi thở của Lưu Diễm càng lúc càng nặng, Thủy Thị và Tùng Sinh đứng cách ông ta không xa đều cảm thấy bất ổn. Có điều, hai người bọn họ cũng nghe thấy Cửu Phong gọi cái sọt là vu quả. Bọn họ không phải đồ ngu, đương nhiên cũng liên tưởng đến quả vu vận. Nhưng bọn họ giấu đi vẻ khiếp sợ rất khá, dù trong lòng bọn họ cũng có khát cầu đối với đứa con sinh mệnh. Nhưng dù bọn họ và Cửu Nguyên đã thành lập nền tảng quan hệ hữu hảo không tồi, chịu rất nhiều ân huệ từ Cửu Nguyên, cho tới bây giờ không ai muốn phá hỏng tình hữu nghị khó có được này, nên bọn họ tự áp phần dục cầu này xuống. Bởi vì hoài nghi đứa trẻ kia là đứa con sinh mệnh, Tùng Sinh và Thủy Thủy không hẹn mà cũng nghiêng người muốn ngăn cản đám người Lưu Diễm. Thị vệ trong phòng nhìn thấy cảnh náo loạn vội vàng chạy tới, chủ yếu là vì sợ bọn trẻ nhà mình chịu thiệt. Tùng Kinh và Mộc Tiễn phụ trách áp trận bữa tiệc này cũng sợ xảy ra chuyện, lập tức đi đến. Sứ gia ám thành đưa mắt ra hiểu với nhau, nghe thấy khẩm là đứa con sinh mệnh. Tộc trùng nhân giữ yên lặng, mặc cho Lưu Diễm cái ám chỉ bọn họ thế nào cũng làm như không thấy. Tranh quyền đoạt lợi quan trọng bằng sự ra đời của trùng vương bọn họ ư? Quả thật ngay cả so cũng không có cửa. Vì để trùng vương giáng sinh, bắt bọn họ làm gì cũng được. Bọn họ có thể vì trùng vương mà liên thủ với Hỏa Thành, đương nhiên cũng có thể vì trùng vương mà trở thành đồng minh của Cửu Nguyên. Tộc người khổng lồ có vẻ như là phản ứng chậm nhất, còng eo cười ha hả mà nhìn người lùn nhảy nhót trước mặt mình. Người lùn, bọn ông không phải đang nhảy nhót mà là đang khiêu chiến với bọn bầy, biết chưa, đám to xác ngu ngốc. Tộc hữu sĩ rất muốn giúp Cửu Phong, nhưng bọn họ bỗng nghe được cái gì đó. Tất cả kinh ngạc nhìn nhau, cuối cùng im hơi lặng tiếng mà tản ra bốn phía. Các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng hành động, nhưng hành động của bọn họ không quá rõ. Người trong sảnh chỉ cho rằng bọn họ đang đề phòng đám người Hỏa Thành gây sự. Cửu Phong, nghe tôi nói. Lỗ tai Cửu Phong dựng đứng, có người trực tiếp truyền lời vào trong đầu nó. Vừa rồi nhóc làm rất tốt, bây giờ thì làm như vậy. Giao cho ta. Cửu Phong vỗ bộ ngực nhỏ, hai mắt sáng quắc. Chú Vu chậm rãi đi ngang qua, kéo dài giọng. Thì ra là đại tư tế Lưu Diễm. Lưu Diễm không dám làm bộ làm tịch với chú Phu, hành lễ với ông một cách gượng gạo. Chú Phu, ta còn tưởng rằng mi đã chết rồi chứ. Vị hỏa thần kia của bọn mi bắt bọn mi hiến tế bao nhiêu chiến sĩ cấp cao mới chịu giúp mi khôi phục năng lực thần huyết. Nghe chú Phu nói toạc ra chuyện tuyệt mật của Hỏa Thành, Lưu Diễm lập tức có loại xúc động muốn đốt chết chú Phu, tiếc là ông ta không dám. Nhưng sao Lưu Diễm có thể nhịn được cơn tức này, lập tức trả lời. Năng lượng sinh mệnh thật đậm, đứa trẻ này chính là đứa con sinh mệnh đi. Hôm nay Cửu Nguyên tổ chức tiệc mời nhiều người đến như vậy, có phải là muốn bàn chuyện phân chia đứa con sinh mệnh không? Bao nhiêu người sau khi nghe rõ bốn chữ đứa con sinh mệnh đều hít ngược một hơi lạnh. Lại có bao nhiêu kẻ chấn động, ánh mắt của người trong sảnh hầu như đều tập trung trên người đứa trẻ kia. Chú Vu lập tức đanh mặt, không thèm nể tình mà mắng chửi. Phân chia cái rắm, Hỏa Thành bọn mi cái gì cũng muốn, đã muốn làm chủ đại lục, lại không muốn đứa con sinh mệnh, thậm chí lại bán đứng liên minh mà ngấm ngầm hợp tác với tộc luyện cốt, còn cung cấp cho chúng đủ loại chi viện. Bọn mi làm những chuyện không biết xấu hổ đó thì sẽ bị chúng thần trừng phạt. Vậy sao không dứt khoát đào một cái hố rồi thiêu chết mình trong đó luôn đi? Mắc công tới đây để mất mặt rồi tạo tai họa cho dân chúng. Có tin bây giờ ta nguyền rủa bọn mi bị phân nghẹn chết không? Lời nguyền này quá ác độc, Lưu Diễm yên lặng lui về sau một bước. Vu Quả vừa thấy chỗ dựa lớn của mình đã tới, bắt đầu y nha, chỉ tay năm ngón. Tiểu Hắc chớp chớp mắt, nó có thể ôm Vu Quả đi chơi khắp nơi, còn có thể làm cho Vu Quả không chút kháng nghị, đương nhiên là do nó có chút tài năng, tỉ như ý nghĩ mà Vu Quả muốn truyền đạt, nó có thể nghe hiểu một nửa. Kỳ thật Cửu Phong ít nhiều gì cũng có thể nghe hiểu một chút, nhưng nó rất có hứng thú đối với cái thân thể nhỏ nhỏ của Vu Quả, vừa nhìn liền muốn nhào lên người em trai. Vu Quả giơ cái chân nhỏ đạp đạp nó vài cái. Chim béo, dám kêu ta là em trai, cả nhà mi mới là em trai. Hự hự, ta không cần đám chim đại long bọn mi làm em trai ta chỉ có một. Em trai! Cửu Phong không sợ đau, kiên quyết muốn ôm lấy Vu Quả. Đừng có quấy phá, đứng qua một bên. Cửu Phong đau lòng, Vu Quả thà chơi với cái tên đen thùi lùi kia chứ không muốn chơi với nó. Tiểu Hắc vuốt lông Cửu Phong, dùng tay bế Vu Quả lên. Vu Quả hướng mặt ra ngoài, chim chích bông nhỏ nhếch lên cao. Cửu Phong cảm thấy nguy hiểm, lập tức nhảy qua một bên. Đứa trẻ nhỏ nhỏ bày ra cái mặt vô tội, vẻ mặt siêu cấp bình tĩnh mà bắn nước tiểu lên người Lưu Diễm. Thưởng cho mi, quỳ liếm đi. Tiểu Hắc, thật gớm ghét. Mọi người cầm nín. Vì sao một em bé mềm mập thoạt nhìn lại kiêu ngạo như vậy? Lưu Diễm không hiểu Vu Quả đang ê a cái gì, da mặt nhịn không được mà co giật. Ông ta thế mình lại bị một đứa con nít coi thường. Ông ta thề rằng mình chỉ thấy được hai chữ khinh bỉ trên mặt nó. Hơn nữa hành động của nó cũng đã tỏ rõ suy nghĩ của ông ta. Thằng nhãi này dám đái lên người ông. Lưu Diễm nhất thời giận không thể ác, nhưng đối phương lại chỉ là một đứa con nít còn chưa biết đi. Ông ta chỉ cần hơi để lộ chút phẫn nộ và ý muốn trách cứ thì đại tư tế thượng thành ông ta đừng bao giờ gặp người nữa. Nhưng chẳng lẽ ông ta phải chịu sự nhục nhã này? Lưu Diễm không ra tay, mà tên tâm phúc của ông ta lại hô to, lớn mật. Tiểu Hắc ôm Vu Quả, nhanh chóng nhảy ra sau như một con sóc chuột. Thủy Thị và Tùng Sinh cũng đồng thời nhích người, bọn họ muốn ngăn cản nếu như tâm phúc của Lưu Diễm ra đòn tấn công. Chú Vu không nhúc nhích, chỉ cười âm trầm. Tâm phúc của Lưu Diễm đanh mặt nói, đây là đạo đại khách của Cửu Nguyên, chẳng những cho một thằng nhãi tiến vào gây rối mà còn cho phép nó tùy tiện ý đái lên người khách. Đám người Tùng Kinh nghe hắn ta một câu thằng nhãi, hai câu thằng nhãi, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tiểu Hắc ló đầu ra, Nguyên đế chưa bao giờ tùy tiện ỉa đái, nó chỉ tiểu lên người kẻ nào xấu xa và kẻ nó ghét thôi, Nguyên đế ghét các người. Đám người Tùng Kinh vừa nghe thấy kia là người mà đứa con của thần ghét, lại càng thêm chướng mắt đám người Lưu Diễm. Tên tâm phúc của Lưu Diễm chỉ có thể lớn tiếng mắng, vô lễ, chú Vu đại nhân, tôi không cần biết đứa nhỏ này là ai, chúng tôi thân là người được mời. Mi còn chưa xứng để nói chuyện với ta, chú Vu nhàn nhạt nói. Tên tâm phúc của Lưu Diễm chưa nói hết câu thì đã bị nghẹn, mặt mũi trướng đỏ bừng. Ý niệm trong đầu Lưu Diễm chuyển vô số lần. Bỗng nhiên, Tiểu Hắc la lên một tiếng. Ai đánh lén tôi? Cửu Phong lập tức biến thành chim nhỏ, vọt về phía các kẻ đánh lén. Thật không khéo, phía kia vừa lúc là chỗ của người Hỏa Thành. Đám người Lưu Diễm biến sắc. Lòng dạ hẹp hòi, ngay cả một đứa bé mà cũng đánh. Tiểu Hắc vừa bế Vu Tiểu Quả vừa làm mặt quỷ với Lưu Diễm. Tùng Sinh cũng mắng, chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, Lưu Diễm, ông đúng là càng sống càng thụt lùi. Chú Vu tức giận, bọn mi thật sự dám xuống tay với người của ta. Lưu Diễm miệng thì kêu không phải ta, nhưng ông ta cũng không dám chắc liệu có phải thủ hạ của mình thấy mình chịu nhục vì bất bình nên mới âm thầm ra tay hay không. cửa phòng bay quá nhanh, chiến sĩ hỏa thành thân bất do kỷ nên chỉ có thể phản kích. Cửa phòng. Đâu phải ta bắt bọn mi, tránh ra. Chiến sĩ hỏa thành nghe không hiểu nó nói cái gì, thấy nó xòe móng vuốt về phía mình thì lập tức ra đòn tấn công. Ông nhỏ cửa phòng nổi giận, giỏi lắm, cả đám bọn mi. Vậy đánh bọn mi trước, phóc, phóc, phóc. Chú Vương ngăn cản Lưu Diễm. Bảo thủ hạ của mi dừng tay. Lưu Diễm lùi về sau. Các người dừng tay trước. Một tiếng để giơ cây côn nhỏ lên, chỉ chờ lệnh bắn. Trên mũi tên của anh có tẩm độc, kẻ bị bắn trúng ắt phải chết. Những người khác thấy tình hình bất ổn, nhào nhào tránh ra xa. Tiểu Hắc nhìn thấy ánh mắt của chú Vu, lập tức ôm Vu Quả chạy vào trong đám người. Nguyên Băng đứng ở chỗ cao, mắt ưng nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, vừa rồi đòn đánh lén quá bất ngờ, ngoài trừ cửa phòng phát hiện ra phương hướng thì những người khác đều không phát hiện gì. Cơ hội tới rồi. Kẻ đánh lén thầm gào lên trong lòng. Cơ mà không biết thằng nhóc kia có năng lực đặc biệt gì, có vài lần tránh được ám toán của hắn. Thấy ám toán thằng nhóc kia không được, kẻ đánh lén lập tức đổi sang ám toán những người khác trong sảnh. Hắn ta muốn gây hỗn loạn, tốt nhất là có thể nhân lúc loạn mà bắt đứa con sinh mệnh. Mai phục ở cửa nguyên lâu như vậy, tuy ra tay vào hôm nay không phải thời cơ tốt nhất, nhưng đây đã là cơ hội hiếm lắm mới đến, hắn không thể bỏ qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không đến một lát, đại sảnh đã trở nên rối loạn. Có kẻ đánh lén, bắt lấy đứa con sinh mệnh. Không biết là ai gào lên. Hộ vệ thần tử. Sơ tán khách. Mọi người đừng hoảng loạn. Có người đục nước béo cò, hận không thể khiến tình hình càng thêm loạn. Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ cử nguyên gặp phải loại tình huống này, không biết là ai thất thanh hô lên. Đóng cửa lớn lại. Thế là từ loạn nhỏ biến thành loạn lớn, tiếng mắng chữ tức giận, tiếng kêu la thảm thiết, đủ loại âm thanh vang lên. Người thông minh nhanh chóng trốn vào góc, muốn trốn khỏi những đòn tấn công vô hình. Người hóa thành bị các chiến sĩ cứu nguyên vây công. Điều kỳ quái là chú Vu vốn có thể dùng đại chú để trấn áp mọi người, nhưng ông ta lại không hành động gì. Có điều, thấy Lưu Diễm cũng không có động tác gì, mọi người như ngộ ra, có lẽ chú Vu cũng đang phòng ngừa Lưu Diễm ra đại chiêu. Mà đại sảnh dù rộng thì cũng là một không gian bị phong bế, nếu thật sự để chiến sĩ hỏa thành đánh, thì người trong phòng ít nhất cũng phải tử thương hơn phần nữa. Chiến sĩ hỏa thành cũng không dám ra đại chiêu, bọn người tùng kinh đang nhìn chằm chằm bọn hắn, chỉ có thể dùng quả cầu lửa nhỏ để chờ với cửa phòng. Cửa phòng né quả cầu lửa đến vui vẻ không thôi, quên cả việc bắt kẻ đánh lén. Bạch, Tiểu Hắc rõ ràng đã nhìn kỹ đường mới chạy, chợt đâm sầm vào một người đàn ông cường tráng. Thù nghệ được giao phó cố ý chặn đường bắt được cổ áo thằng nhóc, vốn muốn dùng sức quẳng nó đến bên chỗ người cửu nguyên, nhưng khi thấy trong tay nó còn bế một đứa trẻ khác, liền đổi ý, sửa lại thành kìm lấy cổ nó, không cho nó chạy loạn. Tiểu Hắc cũng không sợ, Vô Quả không có phản ứng, chứng tỏ người này không có ý xấu. Hai thằng nhóc thối này rất lớn gan, thấy không trốn được, đứa lớn ôm đứa nhỏ, cứ thế mà đứng bên cạnh Thù Nghệ xem náo nhiệt. Tùng Kinh và Mộc Tiễn thấy Thù Nghệ không ra tay với tuổi nhỏ, còn có chút ý bảo hộ, liền đặt hơn phân nửa lực chú ý lên đám người hỏa thành. Nguyên Băng thu hết tất cả những gì xảy ra trong đại sảnh vào mắt. Vừa rồi có người nói với hắn, bảo hắn không cần phải xen vào chuyện của hai đứa nhỏ. Lúc nãy hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì sao Nghiêm Mặt lại truyền tin bảo Tiểu Hắc mang Nguyên Đế về, còn bảo nó tới đại sảnh tổ chức tiệc, cứ như sợ người khác không biết Nguyên Đế chính là đứa con sinh mệnh. Hiện giờ hắn đã loáng thoáng cảm giác được ý của Nghiêm Mặt. Thù Nghệ túm lấy Tiểu Hắc, không có động tác gì, hắn không nhúc nhích, các tộc nhân của hắn mang đến cũng không nhúc nhích. Vô Quả bị kẹp mà khó chịu, kêu oa oa. Tiểu Hắc sửa lại tư thế bế nó. Thù Nghệ cúi đầu nhìn Vô Quả, bỗng nhiên cảm thấy thằng nhóc này thoạt nhìn hình như có chút quen mắt. Vô Quả nhìn chằm chằm Thù Nghệ, nước miếng vãi ra. Năng lượng nhiều quá, thoạt nhìn ăn có vẻ ngon. Đưa Tiểu Gia cho hắn ẩm đê. Tiểu Hắc không để ý đến nó. Thù Nghệ thấy Vô Quả chảy nước miếng, thật ghét bỏ mà dời mắt đi. Vô Quả, cái đệt, cũng dám ghét bỏ tiểu gia, bộ tưởng tiểu gia ta không nhịn ra sao? Chờ đó cho ta, chờ tiểu gia ta lớn lên đi. Đại sảnh càng lúc càng loạn, người bị cuốn vào cũng càng lúc càng nhiều. Nguyên Băng khóa mắt vào vài người, cười dữ tợn. Bắt được bọn mày rồi, đúng là trốn kỹ thật. Ngay khi tình huống bắt đầu có chút thoát khỏi tầm kiểm soát, tất cả mọi người đều sắp nhịn không được mà ra đại chiêu. Một ánh hào quang lóe lên, bập một cái, tất cả người trong đại sảnh lập tức biến mất. Hết chương 585.